Ma nữ tình thù, chương 13, góc truyện audio.com. Bản vương thật hối hận đã để cho ngươi đi làm. Bản vương sớm nên dự đoán được ngươi sẽ thất bại dưới tay Tịch Ân. Sao có thể bỗng nhiên chuyển bại thành thắng? Nếu ban đầu giao ngay cho Hắc Đế Hà thì đã tốt rồi. Hà Liệt thất vọng lắc đầu, đầu không biết là đang khen ngợi hay ca thán nữa. Nghe thấy tên sư phụ, cả người Lộ chấn động, càng mím chặt miệng. Thêm phần trầm lặng, nói, không cần câm điếc với bản vương. Rất lâu không thấy nàng phản ứng. Giọng A Liệt gầm lên, là sai lầm của ta. Lộ dầu dĩ thừa nhận sai lầm. Đương nhiên là lỗi của ngươi rồi. Lẽ nào lại là lỗi của bản vương sao? Nói, ngươi tính toán xoay ngược tình thế xấu này như thế nào? Bản vương thật muốn nghe. Kế sách hiện giờ chính là phải nghĩ ra biện pháp để ngăn cản thành trì bị thất thủ. Lộ cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Với năng lực bây giờ mà cùng Tịch Ân rằng co không nghi ngờ gì sẽ là lấy trứng chọi đá. Nếu nàng có cách cứu vãn, thì đã làm sớm rồi. Sao có thể chờ hắn tự mình tìm tới cửa? Vì sao không nói gì? Nghĩ phương pháp cho ta đi. Nếu không ta muốn đầu ngươi rơi xuống đất ngay lập tức. Người vô dụng trong mắt hắn thì không có giá trị. Nếu nàng không có biện pháp giúp hắn chuyển bại thành thắng thì hắn giữ nàng lại có tác dụng gì chứ? Không bằng sớm chém đầu cho đỡ vướng víu mắt. Mã Cơ ngay từ đầu đã yên lặng không lên tiếng, nhưng khi nghe thấy đầu chủ nhân sẽ bị rơi xuống, sợ đến nỗi ngẩng đầu lên nhìn lưng A Liệt, rồi lại nhìn Lộ, làm sao bây giờ đây? Nàng phải làm thế nào để giúp Lộ tránh được kiếp nạn này? Biện pháp ta đã nghĩ ra rồi. Xin vương cứ yên tâm. Lộ tính trước mọi việc rồi nói. Mã Cơ không dám tin nhìn chằm chằm nữ chủ nhân của mình. Điều này sao có thể chứ? Tốt, nói ta nghe một chút. Vừa nghe thấy nàng có cách, A Liệt tự nhiên không còn tức chạy nữa, ánh mắt chừng về phía nàng. Ta dự định giả mạo thành người bên Tịch Ân. Có thời cơ sẽ giết hắn. A Khắc Tư mất đi hắn. Sẽ giống như mất đi cánh tay phải, hoàn toàn không thể tiếp tục duy trì thắng lợi. Nàng nói rành mạch, làm A Liệt không thể nào bới móc. Được, ngươi nói có lý, nhưng lần trở lại này ngàn vạn lần đừng thất bại nữa. Nếu không bản vương sẽ đem ngươi băm thành trăm đoạn. A Liệt buông lời nói xuống, chỉ cho phép nàng thành công, không được thất bại. Ta biết, ta nhất định sẽ không khiến vương thất vọng. Lộ nổi cáo nhận lời. Mã Cơ ở bên cạnh đã sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May là A Liệt đến mà không thấy chuyện đã xảy ra, không cách nào cứu vãn. Ngu ngốc tin tưởng Lộ, nếu không Lộ nhất định sẽ không thoát khỏi thủ đoạn thâm độc của A Liệt. Bản vương sẽ đợi ở Hoàng Cung chờ ngươi truyền tin chiến thắng về. Còn có, ngàn vạn lần đừng để cho bản vương chờ lâu. Ngươi biết bản vương không có tính nhẫn nại rồi đấy. A Liệt phủi quần áo, dường như không để hạt bụi nào dính vào, lạnh lùng nghiêm mặt cảnh cáo. Vâng, đôi mắt Lộ khép hờ, khóe miệng vẫn như trước lạnh lùng cười. A Liệt liếc mắt trộm nàng, cam đoan của nàng làm hắn an tâm, chuẩn bị hồi cung hưởng thụ hương vị mỹ nữ vây xung quanh. Nghiêm khắc mà nói, sắc mặt của ta ma nữ cũng không tầm thường, vẻ đẹp của nàng vừa thần bí lại có chút tà khí. Khiến cho nam nhân hiểu rằng đây là nữ nhân không thể động vào. Có điều hắn biết hắn coi trọng chính là năng lực của nàng. Có thể đợi sau khi đánh đuổi đại quân Á La Tư. Hắn có thể đem nàng tiến cung, vừa có thể coi trọng năng lực của nàng, sau đó còn có thể có được thân thể xinh đẹp của nàng. Không sai, hắn là vua của một nước, mỹ nữ khắp thiên hạ đều như là người của hắn. Sao có thể buông tha nàng chứ? Còn tỷ nữ bên người nàng cũng không tệ, rất thích hợp để thưởng thức. Đúng, hắn phải có được nàng. Lặng lẽ hạ quyết tâm không thể nghi ngờ được nữa. A Liệt cuối cùng cũng mang theo nụ cười tục tĩu rời khỏi đàn tế. Tiểu thư, Mã Cơ lo lắng nhìn Lộ, trong ánh mắt thấy được vẻ lo lắng không nói nên lời. Thân thể Lộ suy yếu lung lay một chút, Mã Cơ lập tức tiến lên đỡ lấy thân thể không còn chút sức lực của nàng. Tiểu thư, em lập tức đưa chủ nhân đến huyệt mộ. Mã Cơ rất khẩn trương. sợ rằng Lộ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không cần, đưa ta trở về phòng đi. Lộ nhắm mắt lại, yếu ớt nói, thân thể của nàng chưa điều dưỡng tốt, đi ra gặp A Liệt là miễn cưỡng quá mức, chẳng trách lại làm tổn thương nguyên khí. Vâng, Mã Cơ vội vàng ôm lấy Màng trở về phòng, sức lực của Mã Cơ lớn hơn nhiều so với nữ tử bình thường. Đối với nàng ôm lấy hoàn toàn không nặng nhọc gì. Cách chương.